Nữ hoàng làm dáng, chương 71, góc truyện audio.com. Lịch trình ở Paris của Sở Tích cuối cũng kết thúc, cô chuẩn bị lên đường về nước. Lúc xuất ngoại vẫn còn là tiểu hoa đang nổi xinh đẹp với con đường tương lai sáng lạn, khi trở về lại dẫn theo một người anh rể cho mọi người. Trong giới fan đã thống nhất sẽ gọi người yêu của nữ nghệ sĩ là anh rể, ngược lại, bạn gái hoặc vợ chính thức của nam nghệ sĩ sẽ được gọi là chị dâu. Sau khi Sở Tích công khai tình cảm, cô đã bị mất đi một lượng fan hâm mộ đáng kể. Đối mặt với chuyện tình cảm của idol, dù là yêu ai đi nữa thì fan hâm mộ vẫn không thể nào tiếp nhận được việc idol mình đã có người sánh đôi, đã thuộc về một người khác. Cái cảm giác này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mà bọn họ dành cho idol của mình, thế nên bọn họ lựa chọn thoát fan. Đây cũng chính là lý do vì sao nam nghệ sĩ đều luôn bảo mình độc thân trước công chúng, hoặc nếu có kết hôn cũng đều giấu giếm. Nhóm gạch còn lại chỉ biết cố nén nước mắt nhìn anh rể Cố Minh Cảnh mang theo danh phận là bạn trai của Sở Tích. Cảnh tượng trực tiếp ngày hôm ấy luôn quẩn quanh trong đầu bọn họ. Chính là anh ta, chính là người đàn ông này. Ỷ mình có vài đồng tiền dơ bẩn, ỷ mình đẹp trai, tên fan bạn trai này không biết đã giở trò gì mà mê hoặc Tích Bảo của bọn tôi, lại còn uy hiếp Tích Bảo phải cho anh ta danh phận nữa chứ. Nghĩ đến chuyện người đàn ông này còn nhận được danh hiệu fan số 1 của Sở Tích là gạch lại đau lòng không thôi, đồ phản đồ, không ngờ trong nhóm fan bọn tôi lại có một tên phản đồ như anh. Như ba vợ nhìn con rể, nhìn thấy cải trắng nhà mình bị heo ăn, dù anh không sai thì bọn tôi cũng phải tìm cho ra lỗi sai của anh. Fan Sở Tích không phải ngứa mắt Cố Minh Cảnh bình thường, bọn họ chỉ hận không thể biến thành bà mẹ chồng độc ác chia rẽ đôi uyên ương này. Cố Minh Cảnh có là ông lớn cỡ nào thì cũng chỉ là vật chướng mắt mà thôi, Tích Bảo của bọn tôi đang trên đà phát triển sự nghiệp yêu đương cái rắm. Trong lúc gạch đang ngứa mắt mà không thể làm gì tên bạn trai này của Sở Tích thì bỗng nhiên, một nhóm người đang vui vẻ nhảy múa lướt nhanh qua như một cơn gió. Fan CP vợ chồng kinh hỉ, nhóm gạch, cái gì đây trời, fan CP, Tích Bảo với tên họ Cố kia cũng có fan CP nữa á. Thật ra thì fan CP của hai người đã xuất hiện từ khi Cố Minh Cảnh tuyên bố mình là fan của Sở Tích, sau khi hai người công khai tình cảm thì nhóm fan này lại càng phát triển mạnh thêm. Fan CP vợ chồng kinh hỉ sau khi biết thuyền mình cập bến thì vui như trúng số độc đắc, vừa liên tục phát đường vừa cố gắng quảng cáo với mọi người về CP của mình, cuối cùng gửi sang cho fan Sở Tích một tấm card nhỏ. Muốn đu CP không? Mau mau tìm hiểu vợ chồng kinh hỉ đi nào, tổng giám đốc bá đạo bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ích, nữ minh tinh chân dài ngực to, tình cảm dữ dội, dấu hôn mãnh liệt, quan trọng là bọn họ siêu ngọt. Nói nhỏ cho mọi người biết, nếu bây giờ mọi người gia nhập vào hội CP vợ chồng kinh hỉ sẽ nhận được một bộ truyện đồng nhân cao hát độc quyền, phối hợp với hình ảnh dấu hôn kia càng tốt, đúng kiểu siêu hát luôn nha mọi người ơi. Nhóm gạch, đám fan CP này biến hết đi. Tin tức Sở Tích về nước vừa được tung ra, nhóm Masternim và phóng viên trong nước đã đứng đầy ở sân bay chờ chuyến bay của Sở Tích hạ cánh, để chuẩn bị cho những tấm ảnh đầu tiên sau khi Sở Tích công khai chuyện tình cảm. Trong lúc bọn họ đang tưởng tượng nếu Sở Góc Truyện audio.com, Tích xuất hiện cùng Cố Tổng thì càng tốt biết mấy, bỗng nhiên có tin đồn Sở Tích đã về nước rồi. Đám người ngồi chờ ở sân bay không tin. Không thể nào, bọn họ ngày nào cũng ngồi chờ ở sân bay, ngay cả một con ruồi cũng không bỏ qua thì làm sao Sở Tích có thể thần không biết quỷ không hay trở về nước như thế, cô ấy là quỷ hả? Hay cô ấy biết thuật dịch chuyển tức thời? Nhóm người báo tin phải xác nhận lại lần nữa, Sở Tích đã về nước rồi, cô ấy không bị mấy người phát hiện là do người ta ngồi máy bay tư nhân của Cố Tổng trở về. Đám người ngồi chờ ở sân bay, có máy bay tư nhân thì ngon à? Tin Sở Tích ngồi máy bay tư nhân của Cố Minh Cảnh về nước không xuất hiện trên hot search, nhưng trong diễn đàn hóng hớt vẫn có bài viết nói về chuyện này, nói Cố Minh Cảnh không giống như chơi qua đường, anh thật lòng với Sở Tích nhưng trong diễn đàn lại vàng thao lẫn lộn, fan nhà nào cũng có, cho nên không ít người nhìn thấy loại đãi ngộ này lại càng ngứa mắt. Vì là diễn đàn hóng hớt nạc danh, ai ai cũng khoác lên một lớp mặt nạ, phong cách khác hẳn với Weibo, cho nên ngôn từ càng thêm ác độc. Đám fan Sở Tích đúng là không biết điều, đây là tổng giám đốc Nguyên Cảnh đó, là đẳng cấp nào hả? Mấy người bị ngu à? Mấy người còn nhớ Nhạc San không? Cô ta chủ động tìm đường chết chạy theo muốn bám víu anh ta, cuối cùng chìm đến bây giờ luôn, có biết bao nhiêu nữ minh tinh mặt dày bám vào, ngay cả thân phận tình nhân cũng không vớt được. Sở Tích câu được Cố Minh Cảnh, fan mấy người không biết quỳ xuống tạ ơn mà còn dám ghét bỏ anh rể nhà mình hả? Má nó, Sở Tích sao mà hên dữ vậy? Mới bị đại gia đá chưa được bao lâu mà đã bám vào được Cố Minh Cảnh rồi. Cố Minh Cảnh bị bệnh nhà, hay là anh ta có đam mê đặc biệt, với thân phận của anh ta thì tìm phụ nữ nào mà không có. Sao cứ thích làm hiệp sĩ đổ vỏ thế nhỉ? người người đều biết, không lẽ anh ta không biết Sở Tích từng được người khác bao nuôi suốt 2 năm hả? Đã thế còn được nâng đỡ đóng biết bao nhiêu bộ phim nát khiến mọi người đau mắt nữa. Bây giờ Sở Tích nổi tiếng được một chút nên mới không có nhiều người nhắc đến chuyện này, cư dân mạng thì mau quên, mấy vết nhơ thế này ngoài trừ Antiphon ra thì không còn ai nhắc đến nữa, cứ thế mà được cô ta tẩy trắng. Hơn nữa, giới thượng lưu đều quen biết nhau, nói không chừng Cố Minh Cảnh còn biết mặt đại gia tiền nhiệm của Sở Tích nữa ấy chứ. Xem ra đây là thú vui kích thích của kẻ có tiền rồi. Bọn họ nhớ dáng vẻ non nớt của Sở Tích trong video trực tiếp hôm ấy, là đàn ông thì đều thích kiểu này. Chậc chậc chậc, sau khi Sở Tích về nước cô luôn buồn rầu nhìn lượng fan ít ỏi trong biệt đội gạch gần đây. Quả nhiên, bây giờ cô không còn được bao nhiêu fan cả. Cô vừa về nước đã có kịch bản đưa tới, Phó Bạch đưa cho Sở Tích vài kịch bản mới để cô chọn, sau đó thay cô tìm vài chương trình giải trí, nhưng anh ta lại thấy Sở Tích cứ buồn bã như thế nên đành phải khuyên nhủ, mất fan thì có làm sao, cũ không đi thì mới không tới, chúng ta là diễn viên, đều phải lấy tác phẩm ra để nói chuyện, nếu em có tác phẩm hay thì sao phải sợ không có fan. Sở Tích nghĩ thấy cũng đúng, thế nên tác phẩm có thể đem ra nói chuyện của cô đâu. Lúc trước không có bộ nào, về sau cô chuẩn bị có tác phẩm ra mắt mọi người rồi, chính là bộ phim thần tượng cổ trang do Hạ Kiều làm nữ chính Ước Hẹn Hoa Đào. Sở Tích nghĩ đến bộ phim này, góc truyện audio.com, trong lòng lại thấy hồi hộp, bộ Ước Hẹn Hoa Đào sau khi trải qua giai đoạn biên tập hậu kỳ sẽ được phát sóng trên đài Hoa Quả. Bộ phim này được quay trước khi cô đăng ký học lớp diễn xuất, lúc ấy vì bóng ma tâm lý do Cố Minh Cảnh nâng đỡ quá lớn nên cô vẫn có hơi sợ hãi chuyện đóng phim. Lúc đóng phim này cũng xem như cô bắt đầu lại từ con số 0, cũng may nhờ có Lý Viễn Tân và đạo diễn ở phim trường chỉ bảo, sáng sớm cô lại đến công viên tập thoại, coi như bắt đầu từ bộ phim này, cô đã bắt đầu hiểu biết sơ sơ về diễn xuất. Sở Tích lúc ấy chỉ là một tân thủ vừa mới bắt đầu nên vẫn còn vụng về, cô xem rất nhiều bộ phim có nhân vật tương tự vai diễn của mình, học được rất nhiều nội dung diễn xuất có liên quan, mỗi một động tác cô đều phân tích thật kỹ, cô đã thực sự đã diễn nhân vật ấy. Tuy ban đầu đạo diễn Trần hài lòng với cô, nhưng một phần trong đó là do cô rất hợp với tạo hình yêu phi lưu ly, một phần khác là do Ước Hẹn Hoa Đào là phim thần tượng nên không yêu cầu cao về mặt diễn xuất, cho nên cô có thể quay phim chăm chỉ là tốt lắm rồi. Nhưng nếu để cho Sở Tích bây giờ chấm điểm diễn xuất của chính mình trong Ước Hẹn Hoa Đào, thì cô chỉ có thể miễn cưỡng chấm cho mình 40 điểm theo thang điểm 100. Thế cho nên cô phải làm sao để thu hút fan hâm mộ với vai diễn 40 điểm này đây? Sở Tích nghĩ mà đau cả đầu. Ước Hẹn Hoa Đào là bộ phim của đại trọng điểm duy nhất của đài Hoa Quả năm nay, nên trong đài rất coi trọng nó, khâu tuyên truyền khá đầy đủ. Trong lúc bộ phim này được quay đã có không ít tin đồn rộ lên, nào là nhà đầu tư Cố Minh Cảnh cưỡng hôn nữ phụ Sở Tích ở phim trường, Sở Tích bị nói không chuyên nghiệp, kết quả lại phát hiện người ta ra công viên tập thoại vào 6 giờ sáng mỗi ngày, bây giờ phim đã bắt đầu được phát sóng, cho nên tất cả mọi người đều đang rửa mắt mong chờ. Bộ phim này lại càng quan trọng đối với Hạ Kiều, trước đó, buổi phát sóng trực tiếp tại Paris vì sự cố gõ sai phòng mà Hạ Kiều không thể xây dựng hình tượng nữ thần mặt mộc, ngược lại bùng nổ chuyện tình cảm của Cố Minh Cảnh và Sở Tích, ekip Hạ Kiều tức đến muốn hộc máu, bây giờ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải PR cho thật hot. Về phần Sở Tích, cô lại là người lo lắng sợ hãi nhất. Theo như những người đã phân tích trên diễn đàn hóng hớt, sau khi công khai chuyện tình cảm thì cô đã bị mất đi một lượng fan không hề nhỏ, số fan còn lại vẫn còn đang suy sụp đau lòng, Sở Tích có thể vươn mình thành công hay không đều phải dựa vào bộ phim này. Nếu vẫn là diễn xuất cướp chuột kia thì đừng nói là fan bị thương sau vụ công khai tình cảm, cho dù có là fan cứng, nhiệt huyết như hồi chưa công khai thì xem cô diễn xong cũng sẽ thoát fan mà thôi, dù fan hâm mộ không từ bỏ cô thì người trong giới cũng sẽ từ bỏ cô. Có bạn trai có tiền có thế thì sao, không có fan hâm mộ, không có tác phẩm, bên ngoài người ta tôn trọng cô nhưng sau lưng cô sẽ trở thành đối tượng chế giễu. Nhưng xem tình hình bây giờ, tỷ lệ xoay người của Sở Tích không được lớn cho lắm. Mọi người còn nhớ tình hình phim điện ảnh của Sở Tích được công chiếu năm ấy không? Sở Tích cô gái có thể phá hủy một bộ phim điện ảnh vốn 100 triệu chỉ bằng sức của một mình cô. Những chuyện thế này nếu chỉ có 1-2 bộ phim đầu tiên thì có thể nói đây là không gian thử sức của người mới, nhưng cô diễn biết bao nhiêu bộ. Góc truyện audio.com, rồi mà diễn xuất vẫn y như cũ, nói thẳng ra là không có diễn xuất thiên phú, mà đóng phim lại là công việc cần thiên phú nhất, không phải mỗi sáng 6 giờ tập thoại là có thể bù đắp đâu. Sở Tích đọc mấy suy đoán này, rồi lại nhớ đến diễn xuất 40 điểm trong phim mà ứa nước mắt. Dù cho lần này không chuyển mình được cũng không cần phải sợ, cô không thể bị đánh bại, cô còn vực sâu sương mù, cô còn sẽ nhận thêm phim mới, một ngày nào đó cô sẽ có thể nộp một bài thi khiến fan của mình hài lòng. Ngày phát sóng Ước Hẹn Hoa Đào, Sở Tích đồng ý với bên đoàn phim sẽ đăng Weibo tuyên truyền cho phim. Cô không dám đọc bình luận, chỉ ngồi trước TV xem quảng cáo. Cố Minh Cảnh tan làm cũng đến xem phim cùng cô. Quảng cáo ở đài hoa quả rất dài, Cố Minh Cảnh là chủ đầu tư nên có thể lấy được phim trước nhưng anh vẫn quyết định cùng Sở Tích xem phim. Anh nhìn Sở Tích vừa lo lắng vừa buồn bã ở bên cạnh, khe khẽ thở dài, em diễn vai gì thế? Sở Tích ủ rũ đáp, yêu phi. Cố Minh Cảnh, yêu phi. Sở Tích nói một lèo, chính là loại yêu phi khuynh quốc khuynh thành, hại ước hại dân, quyến rũ hoàng đế trầm mê tửu sắc không màn triều chính, bị ngàn người chỉ trỏ. Cố Minh Cảnh nghe xong thì nở nụ cười. Đạo diễn bộ phim này đúng thật là biết nhìn người. Hại nước hại dân, quyến rũ đàn ông trầm mê sắc đẹp, có chỗ nào không đúng đâu chứ. Hai người nói chuyện một lát, quảng cáo đã kết thúc, tập 1 Ước Hẹn Hoa Đào chính thức phát sóng. Cảnh phim đầu tiên của Sở Tích chính là cảnh ở trong cung, yêu phi Lưu Ly ngồi bên cạnh hoàng đế, nàng ta chống cằm, nhẹ nhàng nhìn cung nữ bị nàng ta phát hiện có ý đồ quyến rũ hoàng đế đang quỳ gối cầu xin tha thứ bên dưới. Tuy Sở Tích không hề được đánh mắt chuẩn kiểu vai ác cổ đại, nhưng cô chỉ cần ngồi đó, với thần thái ấy, đôi mắt khẽ nhếch lên như hồ ly, khán giả vừa nhìn liền biết người phụ nữ này chính là yêu phi. Hoàng đế dường như chỉ có ý định đánh cung nữ kia 10 hèo là xong, nhưng Lưu Ly khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên tay hoàng đế, ánh mắt quyến rũ, nũng nịu oán giận, hoàng thượng tương đương. Thế là hoàng đế hạ chỉ đánh chết cung nữ kia. Ước Hẹn Hoa Đào là bộ phim được chiếu trên khung giờ vàng 8 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Hai tập phim đầu tiên kết thúc vừa đúng 10 giờ tối. Nhạc kết thúc phim vang lên, Sở Tích ngẩn người ngồi trên sofa. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Minh Cảnh bên cạnh, khóe miệng khẽ trễ xuống, anh không thích xem mấy loại phim này à? Cố Minh Cảnh trả lời thật tình, ừ. Sở Tích à một tiếng. Cô đã xem hết 2 tập, giống với những gì cô đã tự đánh giá bản thân lúc trước, có nhiều chỗ lộ ra diễn xuất hơi lố, có mấy chỗ cô không nhập vai, quả thật chỉ có thể cho 40 điểm. Sở Tích hít mũi, cố gắng tự nhủ với bản thân không được nản chí. Cố Minh Cảnh nhận ra Sở Tích không được vui, nhìn cô đầy chân thành, nhưng anh thấy em diễn cũng được lắm. Sở Tích xoa mũi, cảm ơn anh chỉ đang an ủi cô mà thôi. Cô đưa tay ôm lấy anh, cắn một cái trên bờ vai của cái người đã từng nâng đỡ cô quá lố. Cố Minh Cảnh cũng để mặc cho cô cắn. Sở Tích cắn anh rồi thì cũng dễ chịu hơn nhiều, sau đó lại tò mò hỏi anh có xem phim hồi trước em đóng không? Cố Minh Cảnh, anh chưa xem. Sở Tích, phim mình đầu tư mà anh cũng không xem à? Nhưng chuyện gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, Sở Tích điều chỉnh. Góc truyện audio.com, lại cảm xúc của mình, mở Weibo lên. Quả nhiên, thang diễn xuất của Sở Tích thăng đã lên hot search. Sở Tích buồn bã nở nụ cười. Tất cả đều do cô tạo ra, hậu quả để cô gánh chịu hết. Mắng cũng được, chửi cũng được, cô sẽ không oán giận lấy một câu. Sở Tích bấm vào hot search ngay sau đó lại giật mình vì tin đầu tiên. Ngạc nhiên chưa, vài yêu phi Lưu Ly của Sở Tích trong Ước Hẹn Hoa Đào, liếc một cái cười một cái đều là diễn, mau đến thưởng thức diễn xuất của cô ấy trong phim nào. Bên dưới là mấy ảnh động của cô được cắt từ phim ra. Sở Tích nghĩ rằng chủ bài đăng đang cà khịa mình, cô kéo xuống mấy bài tiếp theo từ bài đăng đến bình luận bên dưới toàn là khen cô. Trời ạ, Sở Tích đây sao? Cái người có thể vừa khóc vừa cười trong phim là Sở Tích sao? Đóng ngoặc vuông, diễn xuất này đâu thua kém Hạ Kiều. Chuyển sang làm fan, đóng ngoặc vuông, nụ cười này, ánh mắt này, trời ơi tôi chết đây. Đóng ngoặc vuông, có phải cô ấy bị người ta bỏ bùa không, sao tiến bộ dữ vậy? Đóng ngoặc vuông, 6 giờ sáng đã đi tập thoại, quả nhiên là sự thật, sự cố gắng đã có hiệu quả, mấy cô diễn viên vẫn còn đang trừng mắt bĩu môi về sau đừng nói mình đang nỗ lực nữa nhé. Đóng ngoặc vuông, tôi là fan nè, ban đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi rồi, không ngờ Tích Bảo lại mang đến cho chúng em một bất ngờ lớn như thế. Tích Bảo, gạch yêu chị, dù chị có quen bao nhiêu người bạn trai thì gạch bọn em cũng sẽ không bỏ chị. Đóng ngoặc vuông, cô ấy chỉ cần đứng đó thôi đã thấy hại nước hại dân rồi, lúc trước diễn mấy vai hoa trắng nhỏ ngốc nghếch làm gì vậy? Đóng ngoặc vuông, nhan sắc trời cho Sở Tích tương lai sáng lạn, Sở Tích dốc lòng vươn lên, Sở Tích diễn xuất châu bò, Sở Tích tốt nhất thế giới. Đóng ngoặc vuông, hả chuyện gì thế này? Sở Tích xem mà hết hồn, sao mấy lời mắng chửi đều đang khen cô thế này? Mấy chủ bài đăng và fan hâm mộ càng khen cô thì cô lại càng ngại. Rõ ràng là diễn xuất của cô chỉ được 40 điểm thôi mà không đạt đủ điểm chuẩn của cô nữa là. Sở Tích quay đầu nhìn Cố Minh Cảnh, có phải anh lại mua tài khoản ảo cho cô không? Cố Minh Cảnh lấy danh dự đàn ông ra thề rằng anh không hề mua tài khoản ảo. Phantom Book Idol đúng là khiến mọi người không biết phải làm sao, cuối cùng Sở Tích không nhịn được mà bấm vào xem bình luận bên dưới bài tuyên truyền của mình vừa nãy. Kai Hong Pi, cách tâng bốc idol của fan, dù idol có xì hơi thì cũng có thể nói dối là cầu vồng. Lần này đúng thật là cô diễn không tốt, chỉ có thể cho mình 40 điểm, hy vọng mọi người sẽ phê bình. Kết quả vẫn không có ai phê bình. Sao phải phê bình, mấy người xem, cô ấy diễn khóc là khóc, cười là cười. Đây là Sở Tích đó. Là Sở Tích đó, mọi người đã quên nỗi sợ hãi ở rạp chiếu phim mà cô ta gây ra cho chúng ta rồi hay sao? Tục ngữ có câu, chỉ có người từng rơi vào tối tăm mới có thể nhận thức ánh sáng, chỉ có người biết rõ quá khứ mới có thể hiểu được lần này cô đã diễn rất tốt. 40 điểm thì sao? Người khác 40 điểm thì chính là 40 điểm, nhưng nếu Sở Tích 40 điểm thì có thể là 40 điểm chắc. 40 điểm của người ta mà đặt lên người cô ấy chính là 80 điểm. Xuất sắc, Sở Tích tuyệt vời, diễn xuất của Sở Tích tiến bộ quá. Sở Tích xem mấy bình luận này, sau khi biết rõ ngọn nguồn mặt lại càng thêm đen. Hóa ra đây chính là kỳ vọng càng thấp thì vui mừng càng nhiều trong truyền thuyết. Thậm chí cô không biết mình nên khóc hay nên cười cô mới được. Góc truyện audio.com, 40 điểm mà đã được khen như thế này, thế thì trước kia sẽ được bao nhiêu điểm đây? Gạch đang hăng say đắm chìm trong sự ngạc nhiên đầy vui mừng mà Sở Tích mang lại, không ngờ cô lại hỏi về quá khứ. À trước kia ấy à, chị không biết xấu hổ mà hỏi nữa à, không điểm về chỗ, cách chương.